Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại trước đây khi anh ấy đưa Triệu Xuân Hạnh đến trung tâm y tế, cô ấy có vẻ mặt sợ hãi như một chú thỏ con với đôi mắt đỏ hoe và luôn mím chặt môi không nói nên lời lúc đầu. Anh ấy phàn nàn rằng Triệu Xuân Hạnh quá bất lịch sự, cô ấy thậm chí không thể nói một lời cảm ơn sau này biết cô ấy bị câm. Anh ấy vốn đã hơi lo lắng cho cô ấy, bây giờ nghe được chuyện này, anh ấy tức giận đến mức muốn xông vào đánh vợ chồng nhà họ Triệu một trận. Những việc mà bọn họ làm có còn là việc mà con người làm hay không? Anh ấy rất muốn đánh vợ chồng nhà họ Triệu nhưng lại bị hàng xóm cản lại. Người hàng xóm xua xua tay với anh ấy, chàng trai trẻ, nếu cậu thật lòng với cô ấy, cậu nên nghe lời thím và cưới cô ấy sớm, nếu không thì không còn cách nào khác. Cậu nghĩ rằng bản thân có thể xông vào đánh hai vợ chồng nhà họ Triệu một trận là xong hay sao? Nếu vậy thì tốt rồi, cậu đi đánh hai vợ chồng kia một trận, lại không mang theo cô ấy rời đi, để cô ấy ở lại nhà họ Triệu. Lúc cậu đi nghĩ xem ai sẽ bị đánh, bọn họ nhất định sẽ đánh C, H, E, T cô ấy. Người hàng xóm nói có lý, cũng khiến Hàn Tiến Bộ do dự. Đúng vậy, anh ấy không thể đánh bọn họ, đánh vợ chồng nhà họ Triệu. Triệu Xuân Hạnh sẽ là người phải chịu thiệt. Nhưng anh ấy cũng không phải là đối tượng của Triệu Xuân Hạnh, và anh ấy không thể cưới Triệu Xuân Hạnh về nhà sau khi nghe hàng xóm nói. Anh ấy rất thương cảm cho những gì đã xảy ra với Triệu Xuân Hạnh, nhưng trong một lúc anh ấy không biết làm thế nào để giúp cô ấy, vì vậy anh ấy đã lê cái chân bị thương của mình một cách suy sụp. Hôm nay trời mưa to, xe bò không thể vào thành phố, Hàn Tiến Bộ không thể quay lại thành phố. Đành phải ở lại nhà họ Khương một đêm. Vừa vặn Khương Đắc Thắng cũng có ý để Hàn Tiến Bộ ở lại nhà một đêm. Hàn Tiến Bộ vui vẻ đồng ý. Hơn nữa ngày mai anh ấy cũng được nghỉ phép. Cố Diệp Phi đúng lúc này, cửa phòng Khương Tuệ Tuệ kêu cọt kẹt rồi bị đẩy ra. Khương Tuệ Tuệ thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng. Cô mặc chiếc váy màu vàng tươi đó, đứng ở đó là sự tồn tại bắt mắt nhất. Khương Tuệ Tuệ không chỉ tắm mà còn gội đầu. Lúc này cô đang dùng khăn tắm lau mái tóc đen dài của mình, động tác lười biếng, ánh mắt ôn nhu như nước. Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng thoải mái, trong khi cảm thấy sảng khoái, giọng nói của Khương Tuệ Tuệ trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Cùng với tiếng mưa rơi lộp độp trong sân, cô thoáng thấy bóng dáng của Tống Thời Thanh cách đó không xa. Cô còn chưa kịp nhìn rõ cha mình và Hàn Tiến Bộ đứng bên cạnh Tống Thời Thanh, cô đã rất tự nhiên nói. Tống Thời Thanh, em tắm rửa xong rồi, anh giúp em đi đổ nước tắm đi. Theo ý của Khương Tuệ Tuệ, đây cũng một điều rất dễ hiểu. Vì Tống Thời Thanh đã giúp mang nước nóng nên sẽ không có vấn đề gì nếu cô yêu cầu Tống Thời Thanh đổ nước sau khi tắm rửa sạch sẽ. Ba người đồng thời nhìn về phía Khương Tuệ Tuệ, Khương Đắc Thắng lên tiếng trước. Tuệ Tuệ, thanh niên trí thức Tống là khách của nhà chúng ta, sao con có thể nhờ thanh niên trí thức Tống đổ nước tắm cho con? Anh cả... Anh ba con đâu? Bảo chúng nó đi đổ nước tắm cho con đi. Mặc dù Khương Đắc Thắng không tán thành cách làm của con gái, lông mày của ông ấy hơi cau lại khi nói chuyện, khuôn mặt ông ấy đầy vẻ không tán thành, nhưng giọng điệu của ông ấy không hề gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lẽ tự nhiên, Khương Đắc Thắng là người cuồng con gái mình. Trong hai cô con gái, ông ấy đặc biệt yêu thích cô con gái nhỏ. Cho dù không tán thành một số hành vi của cô con gái nhỏ, ông ấy cũng không nỡ hung dữ với cô. Nghe giọng nói của Khương Đắc Thắng, Khương Tuệ Tuệ nhìn kỹ hơn và thấy rằng cha cô cũng đang đứng ở đó. Nhìn lại đi, này, tại sao Hàn Tiến Bộ lại ở đây? Cách Trương,